Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 45 2. Thái Dương thần diễm, rớt chi mộ 2/3, nuốt vào cái kia ngọn lửa màu vàng óng về sau. Âu Dương Tĩnh giống như là chúng định thân pháp ngây người. Ngốc trệ một lát sau, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, giống to, khàn giọng trong tiếng hô. Một cỗ hỏa trụ tự trong miệng hắn mãnh liệt mà ra, xông lên trời không, đem hắn phía trên bầu trời biến thành một cái biển lửa. Không chỉ có như thế, hắn tay mắt mũi lục khiếu, thậm chí toàn thân trong lỗ chân lông cũng bắn ra rào rạt liệt diễm. Trong nháy mắt, cả người đều biến thành một tôn người lửa, liệt diễm phun dưới tóc. Trên người hắn bộ kia chính mình DIY, mặc dù không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, nhưng cường độ không thua Captain America chấn kim tấm chắn ô kim sắc toàn thân giáp. Cực nhanh nóng chảy thành màu da cam nước thép, từ hắn trên người ào ào chảy xuống, kim loại nấu chảy dịch chưa rơi xuống đất, liền đã sôi trào khí hóa, mà dưới chân hắn núi thây, cũng tại hắn toàn thân phun trào liệt diễm thiêu đốt dưới, cực nhanh hòa tan. Nhất là những hắc diệu thạch đó quái vật thi thể, vậy mà như là chân chính nham thạch, hòa tan thành giạt rào nham thạch nóng chảy. Bất quá, liền Âu Dương Tĩnh thân bên trên cái kia cường độ không kém hơn chấn kim ô kim áo giáp, đều ở trên người hắn liệt diễm dưới nhiệt độ cao khí hóa. Mà này chút hắc diệu thạch quái vật thi thể, lại chỉ là nóng chảy thành nham thạch nóng chảy. Có thể thấy chúng nó sống sót lúc thể chất nên cường đại cỡ nào, đối với liệt diễm cùng nhiệt độ cao kháng tính lại nên đáng sợ cỡ nào. A, một mực nhìn không chuyển mắt, xa xa chú ý Âu Dương Tĩnh nhất cử nhất động. Sauri thấy hắn toàn thân bốc hỏa về sau, liền quá sợ hãi, nhanh đi lên hỗ trợ, Âu Dương tiên sinh cháy rồi. Mục cùng Tu La liếc nhau, không nói hai lời, phi thân liền lên, nhưng còn chưa tới gần Âu Dương Tĩnh, cách hắn còn có hơn 10 mét lúc, hai người liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Sóng nhiệt trùng kích phía dưới, bọn hắn trần trụi tại bên ngoài làn da, liền giống như là in dấu lên bàn ủi, tư tư rung động, tỏa ra khói xanh. Đảo mắt liền xuất hiện bỏng dấu vết, hô hấp không khí càng phảng phất biến thành hỏa diễm, khiến cho bọn hắn ngũ tạng lục phủ như gặp phải đốt lửa. Nhất thời đúng là tới gần không được. Ta tới, thấy Mục cùng Tu La không cách nào tới gần, một sáng chói phóng lên tận trời, toàn thân toát ra hỏa diễm, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, đem hắn bao bọc ở bên trong. Hướng Âu Dương Tĩnh bay đi, nhưng cho dù hắn có dục hỏa trùng sinh chi năng, cũng chỉ bất quá so Mục cùng Tu La càng tiếp cận Âu Dương Tĩnh 10 mét. Cách hắn chỉ còn 4-5 mét lúc, hắn liền cũng không cách nào chống cự cái kia đáng sợ nhiệt độ cao. Chỉ có thể ở Âu Dương Tĩnh bên người bồi hồi, lại không cách nào gần thêm bước nữa. Làm sao bây giờ? Thấy thành đầu sĩ nhóm liền tới gần Âu Dương Tĩnh đều làm không được. Sauri lo lắng phía dưới, bỗng dưng kéo ra hoàng kim cánh chim, bay lên trời, hướng Âu Dương Tĩnh bay đi. Nữ thần điện hạ, Miro kinh hãi, vội vàng bắt kịp, ngăn tại Sauri trước người. Quá nguy hiểm, ngươi không thể tới. Sauri vội la lên, thế nhưng là, lời còn chưa dứt, liền nghe thi trên núi Âu Dương Tĩnh cái kia khàn giọng tiếng giống hơi ngừng, trong miệng cũng không còn phun trào liệt diễm. Hắn quay đầu, dùng hai vòng mặt trời nhỏ rực kim song đồng, nhìn Sauri liếc mắt, dùng mang theo từng tia lôi đình nổ vang thanh âm nói ra. Ta không sao, Sauri, trước không được qua đây, còn nói không có việc gì, người cũng toàn thân cháy rồi. Yên tâm. Ta đây không phải toàn thân lửa cháy, chỉ là một loại biến hóa mà thôi. Nói xong, Âu Dương Tĩnh vung tay lên, đánh ra một đạo kim sắc diễm chảy, rơi vào cái kia chiến xa bằng đồng thau bên trên. Thái Dương thần diễm mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ còn một vệt tàn diễm. Ta hiện tại đã đem nó hoàn toàn tiêu hóa. Trước đó dị thường, chỉ là đem không kịp tiêu hóa thần diễm chút xuống mà thôi. Tại nuốt vào luồng ngọn lửa màu vàng óng kia về sau, hắn liền biết ngọn lửa màu vàng óng kia lai lịch. Đúng là Apollo Thái Dương thần diễm. Thời kỳ toàn thịnh Thái Dương thần diễm, nhiệt độ có chân chính mặt trời hạch tâm cao như vậy. Mà cái kia đảo tàn diễm, nhiệt độ đã chỉ còn mặt trời mặt ngoài trình độ. Dùng Âu Dương Tĩnh thần thể, tăng thêm hỏa hành thiên phú, đem để thôn phệ tiêu hóa, hoàn toàn không thành vấn đề. Nuốt chửng tiêu hóa hết cái kia đạo Thái Dương thần diễm về sau, Âu Dương Tĩnh hỏa hành thiên phú đã trở nên càng thêm cường đại. Ngũ hành tương sinh phía dưới, liên đới hắn cổ thần đạo thể đều so trước đó càng mạnh một điểm. Trước đó hắn kim hành thiên phú còn không cách nào áp chế trưởng khống chiếc kia mặt trời chiến xa. Nhưng bây giờ, kim hành thiên phú phối hợp hỏa hành thiên phú, hắn đã có thể hiện trường cải tạo chiếc này chiến xa bằng đồng thau. Âu Dương Tĩnh đánh ra màu vàng diễm chảy, rơi xuống chiến xa bằng đồng thau bên trên, oanh một tiếng, đem này chiếc chiến xa điểm lửa. Chiến xa bằng đồng thau chính là Apollo mặt trời chiến xa, toàn thịnh thời kỳ, liền mặt trời hạch tâm nhiệt độ cao đều chịu được. Như thế thần khí đã hủy, cuối cùng một sợi Thái Dương thần diễm cũng bị Âu Dương Tĩnh nuốt vào bụng. Chiến xa bằng đồng thau uy năng, liền chỉ còn lại có bản thân chất liệu đặc dị, mặc dù chỉ dựa vào chất liệu đặc tính, cũng đủ để chịu đựng lấy Âu Dương Tĩnh lửa vàng cháy. Nhưng ở Âu Dương Tĩnh kim loại trưởng khống thiên phú phát động về sau, chiến xa bằng đồng thau hài cốt vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh biến mềm, nóng chảy, cuối cùng hóa thành màu đồng xanh nấu chảy dịch, lại tại Âu Dương Tĩnh ý niệm trưởng khống dưới, biến thành từng khối giáp mảnh, áp vào trên người hắn, tổ hợp thành một bộ áo giáp. Một lát sau, Âu Dương Tĩnh thân bên trên liền xuất hiện một bộ màu đồng xanh toàn thân giáp, chiến giáp sau lưng còn có một bộ to lớn thanh đồng cánh chim. Theo vẻ ngoài bên trên xem, ngoại trừ màu sắc khác biệt, Âu Dương Tĩnh bộ này chiến giáp đồng thau cùng Athena thần thành áo thật là có mấy phần tình lữ giả cảm giác. Chiến xa bằng đồng thau hài cốt rất lớn, dù cho Âu Dương Tĩnh chế tạo ra một bộ thích hợp hắn cao 3 mét khôi ngô dáng người toàn thân giáp, nóng chảy kim loại tài liệu còn thừa lại thật lớn một đống. Âu Dương Tĩnh đem tạo hình thành vài trăm khối dài rộng cao đều là 10 cm hình lập phương, hết thảy thu vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong này chút, Âu Dương Tĩnh ngọn lửa trên người dần dần biến mất, lại biến trở về thân thể máu thịt. Hắn bày ra cặp kia to lớn thanh đồng cánh chim, bay trở về Sauri bên người, cười nói, tốt, có thể tiếp tục đi tới. Ừ, Sauri ngơ ngác gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi, Âu Dương, ngươi cũng là thần sao? Thần, Âu Dương Tĩnh đuôi lông mày dương lên, ta à, chỉ có thể coi là nửa cái thần đi, nửa cái thần, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, dẫn đội đi về phía trước. Sauri bước nhanh cùng ở bên cạnh hắn, hỏi, vừa rồi cái kia chiếc chiến xa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mặt trời chiến xa? Âu Dương Tĩnh nói, hẳn là đi, mặt trời chiến xa cũng hủy, chẳng lẽ Thái Dương thần đã vẫn lạc rồi? Rất có thể, Thái Dương thần là bị những hắc đó sắc quái vật giết chết sao? Những quái vật kia đến tột cùng là cái gì? Thái Dương thần chết như thế nào ta không biết, những quái vật kia lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là chúng nó rất có thể đến từ vũ bên ngoài. Vũ bên ngoài, thế giới khác quái vật sao? chỉ sợ còn không phải bình thường trên ý nghĩa thế giới khác. Âu Dương Tĩnh một bên đáp trả, Saori tầng tầng lớp lớp vấn đề, một bên chú ý cẩn thận lưu ý lấy bốn phía, tránh đi hết thảy làm hắn thấy bất an khu vực, dần dần đi sâu phế tích về sau. Mọi người thấy quái vật thi thể càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng phong phú. Âu Dương Tĩnh từng tại U Minh thấy qua quái vật thi thể. Tại đây bên trong hết thảy thấy được, ngoại trừ quái vật thi thể bên ngoài, còn có hàng loạt Olympus một phương chiến sĩ, thần thú thi thể. Bọn hắn thậm chí còn chứng kiến một tôn trăm cánh tay cự nhân thi thể. Trăm cánh tay cự nhân là rớt thế hệ này chúng thần trưởng bối cùng đồng minh. Từng cùng rớt chờ chúng thần, cùng một chỗ đối kháng qua thái thản cự nhân. Trong truyền thuyết, trăm cánh tay cự nhân có 50 cái đầu, 100 cái tay, mỗi một cánh tay đều có thể dơ lên một tòa núi lớn. Lúc chiến đấu, có thể đồng thời vượt lên 100 tòa núi lớn tiến hành ném mạnh công kích. Loại thực lực này không hề nghi ngờ đạt đến cấp bậc chân thần, nhưng mà Âu Dương Tĩnh đám người thấy trăm cánh tay cự nhân. Thứ năm 10 khỏa đầu, 100 đầu cánh tay, hết thảy bị chém xuống, gần ngàn mét cao thân hình khổng lồ, cũng bị chém thành vài khúc, to lớn đầu, cánh tay, cùng với dập nát thân thể, giống như một tòa tòa hoặc lớn hoặc nhỏ gò núi. Tản mát tại mấy chục cây số vuông trong khu vực, tản ra người sống chớ gần khí tức. Âu Dương Tĩnh dám trêu chọc mặt trời chiến xa, cũng không dám trêu chọc trăm cánh tay cự nhân thi thể. Dù cho liền một khỏa đầu, một cái tay cũng không dám trêu chọc, mang theo đội ngũ tha trên trăm cây số, mới vòng qua cái kia mảnh tán lạc trăm cánh tay cự nhân thi hài khu vực. Vòng qua một khu vực như vậy về sau, bọn hắn lại thấy được một tòa hắc sơn núi lớn, như tường thành một bên cản tại phía trước. Bay đến trên không, thấy rõ ngọn núi lớn kia toàn cảnh về sau, mọi người mới phát hiện, cái kia rõ ràng là một bộ to lớn thi thể. Thi thể nằm trên mặt đất, tối thiểu có 1.500 mét dài, đen kịt trên thân thể, trải rộng màu đỏ thắm hoa văn. Nhìn kỹ, những văn lộ kia, rõ ràng là từng đầu dung nham dòng suối nhỏ, tại thi mặt ngoài thân thể chậm chậm lưu động. Đây là, nhìn xem dãy núi kia thật lớn thi thể, nhìn xem thi thể mặt ngoài, cái kia dung nham dòng suối nhỏ hoa văn, cảm thụ được hắn thân bên trên cái kia có thể xưng kinh khủng uy áp. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói, thái thản cự nhân sao? Thái thản cự nhân, thần thoại thời đại, đại địa mẫu thần Gaia đời thứ nhất dòng dõi, ủng có vô cùng vô tận thần uy, dù cho sau khi chết, hắn thi thể bên trên còn sót lại khí tức, vẫn lệnh Âu Dương Tĩnh tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cái kia tôn cự nhân thần thi khí tức. So với lúc trước Lý Thế Dân, đều không có chút nào kém, chết thái thản cự nhân. Khí tức thế mà so còn sống chân thần còn mạnh hơn. Mặc dù Lý Thế Dân chỉ là cái nhất cặn bã mau thần, nhưng thái thản cự nhân không khỏi cũng mạnh đến quá mức. Nó khi còn sống, chỉ sợ ít nhất cũng là bát tinh cấp thực lực. Liền bát tinh thần ma đều vẫn lạc, vũ ngoại ma thần thực lực, đến tột cùng đi đến trình độ nào? Âu Dương Tĩnh trong lòng suy nghĩ một hồi. Không có đi kinh động cái kia thổi khẩu khí liền có thể toàn diệt bọn hắn thái thản thần thi. Mang theo đội ngũ lại tha một vòng lớn, tránh ra thật xa cái kia tôn thần thi, lại tiến lên một hồi, trải qua mấy cái ẩn chứa đáng sợ khí tức tuyệt địa. Mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một tòa rơi vỡ lơ lửng núi. Vừa lúc vỡ thành hai mảnh, tạo thành một đầu sơn cốc. Trong sơn cốc, có mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ mộ bia. Trong đó lớn nhất một tòa trên bia mộ, treo lấy một thanh lu mờ ảm đạm, so như, rét, hình tia chớp trường mâu. Âu Dương Tĩnh đám người ngừng chân lối vào thung lũng, nhìn về phía tòa kia lớn nhất mộ bia. Trên bia mộ mặt, khắc lấy một nhóm có phần giống như đường nét chữ viết phù văn thần bí. Những cái kia phù văn thần bí, tuy không người có thể biết, nhưng thấy vậy được phù văn thần bí Âu Dương Tĩnh đám người đều ngay đầu tiên hiểu rõ vậy được phù văn hàm nghĩa. Thần vương rớt chi mộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.